bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 11 Hư Trần, hoành kích vạn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người phương nào? Tần Phong không cùng chi nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên bên trong chi kiếm, hoành kích tương hướng, kiếm tâm đờ o vận, trong nháy mắt người mặc đấu bồng màu đen người thân từ đạo tiêu. Theo hắn vẫn lạc, kia ngập trời huyết hải cũng không có biến mất, khạc khạc, không có ích lợi gì, ngươi giết không được ta. Chấm, cho dù ngươi giết một cái ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Chấm, khạc khạc, Tần Phong ánh mắt khẽ giật mình, đây hết thảy, đều là kia ngập trời huyết hải tác dụng. Xem ra muốn trước phá giải cái này huyết hải, mới có thể đánh bại người này. Một cỗ để cho người ta trong lòng run sợ mênh mông khí thế từ Tần Phong vị trí bộc phát, lập tức đất rung núi chuyển. Tần Phong tán phát quang hoa dần dần đại phóng, hắn chỗ đứng, phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông sao trời, tinh thần chi lực lưu chuyển, khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, Tần Phong dưới chân mặt đất không chịu nổi dạng này uy năng, đã nứt ra từng đạo khe hở. Răng rác, một tiếng, Tần Phong hai chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, cả người cấp tốc lao vùn vụt lên không trung, mang theo kia một mảnh mênh mông sao trời. Tinh quang lấp lánh, vô ngần vô biên, khí thế to lớn. Sau một khắc kia tràn đầy tinh quang kiếm thế nhanh chóng vung ra, đây là một loại từ cực chậm đến cực nhanh chuyển biến, cho người ta mang tới thị giác xung đột vô cùng mãnh liệt. Một kiếm, đánh vào huyết hải phía trên, đột nhiên, kia ngập trời huyết hải phía trên. Như là một viên thiên thạch rơi vào trên biển lớn, nhấc lên hải khiếu liên miên, sóng lên cao trăm trượng. Kia mênh mông huyết hải rít gào hướng phía tứ phương khuếch tán mà đi. Toàn bộ huyết hải, thậm chí là toàn bộ thiên vũ đều tại rì rào run run. Tại kia kinh đào hải lãng bên trong, truyền đến kêu đau một tiếng. Tần Phong một kích này, cũng không phải là đá chìm đáy biển. Mà là nhấc lên một mảnh sóng biển. Ghê tởm, đây là cái gì kiếm quyết? Vậy mà như thế kinh khủng. Xem ra luyện huyết đường hai người kia cũng là ngươi giết. Tần Phong mới một kích không thể bảo là không cường đại. Nhưng như cũ không có thể đem như thế nào. Có thể thấy được người này mượn nhờ biển máu này về sau thực lực cũng có bay vọt tăng lên. Huyết hải phía trên rất nhanh ngưng tụ ra một trương khuôn mặt dữ tợn. Cường đại như thế kiếm đạo, khạc khạc, rất nhanh liền là của ta. Chấm, đầu nhập ngực của ta đi. Gương mặt càng phát ra hung ác. Kia ngập trời trong biển máu, đột nhiên xuất hiện vạn vạn đạo huyết linh, mỗi một đạo huyết linh chỉ có một khuôn mặt. Kia từng trương khuôn mặt dữ tợn, đều tại xé tâm mệt mỏi phổi gào thét. Chói tai thanh âm phảng phất có thể xé nát người thần hồn. Tần Phong bất vi sở động, tinh hải như kiếm thi triển mà ra, mênh mông kiếm thế cùng kia vô số huyết linh đụng vào nhau. Mỗi một đạo kiếm thế uy năng, đều có thể tinh chuẩn trúng đích một đạo huyết linh. Hư không bên trên, diễn ra một trận kinh thế hãi tục quyết đấu. Tràng diện rung động đến cực hạn, An Vũ Tình che ngực nhìn một màn trước mắt là kinh tâm động phách. Người này một thân phổ thông đệ tử quần áo, hiển nhiên chính là một vị thái hành kiếm tông phổ thông đệ tử. Trong tông môn khi nào có như thế một vị cường giả. Nàng thế nhưng là chưa từng nghe thấy, hư không bên trên quyết đấu như cũ tại tiếp tục, dạng này rằng con nữa, cũng không phải biện pháp, xem ra muốn hơi chăm chú một chút, Tần Phong càng thêm nắm chặt kiếm trong tay. Giờ khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tú kiếm quang hoa chợt hiện, toàn thân tỏa sáng, càng có trận trận tiên vụ lượn lờ, chuyên môn vũ khí thần thông thôi động, hư trần, hoành kích vạn cổ, đây là Tần Phong chuyên môn vũ khí hư trần kiếm tự mang thần thông pháp tướng. Hư trần kiếm đã tiến cấp tới tú hoàng kiếm, đã thức tỉnh chuyên môn vũ khí tự mang thần thông, một đạo lộng lẫy chói mắt thông thiên kiếm mang vắt ngang mà tới. Phảng phất là phiến thiên địa này đều có thể bị cắt ra. Một kiếm này, hoành kích thương khung, uy chấn tứ phương, khí lay sao trời. Một kiếm đánh ra, như mênh mông một vùng ngân hà va chạm mà đến, lại như một ngôi sao nổ tung, núi kêu biển gầm, vỡ nát thiên vũ. Thiên vũ tại rì rào run run, đã nứt ra một mảnh lại một mảnh, bầu trời đám mây đều sụp đổ. Loại thực lực này, để cho người ta cảm thấy, mình lúc này đối mặt là cả một cái càn khôn lực lượng. Thế không thể đỡ, ngập trời huyết hải bị một kiếm này chém tới ba thành. Chia ra mảng lớn huyết hải trong nháy mắt hóa thành này thiên địa ở giữa tinh thuần nhất linh khí tiêu tán theo vào hư không. Trở về tại bản nguyên, đáng chết, đợi ta huyết u trở lại thần cung thời điểm, nhất định phải các ngươi thái hành kiếm tông vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, cái này toàn bộ huyết hải đột nhiên là hư không tiêu thất. Mà lại là triệt để biến mất liền ngay cả Tần Phong cũng vô pháp suy nghĩ ra hắn là hướng nơi nào trốn chạy. Một trận kinh thế hãi tục quyết đấu kết thúc. Tần Phong thúc dục chuyên môn vũ khí thần thông, mới lấy đánh bại Huyết U từ khẩu khí của hắn bên trong biết được trước mắt hắn hẳn là còn không phải thần cung cảnh giới, có lẽ là cùng Tần Phong, chỉ có chấn hư cảnh giới. Một cái chấn hư cảnh giới, vậy mà cần Tần Phong vận dụng nội tình thủ đoạn một trong, mới có thể đem đánh lui. Mà lại vẻn vẹn đánh lui, mà không phải chém giết. Tại chấn hư cảnh giới bên trong, dựa theo Tần Phong thực lực trước mắt đã đứng ở đỉnh phong, nhưng lại còn không phải vô địch tồn tại. Chỉ ít tới nói, trước mắt cũng không phải là vô địch. Bất quá Tần Phong cũng mới chấn hư bát trọng tu vi. Nếu là tu luyện tới chấn hư đỉnh phong tu vi, cũng hẳn là cùng giai vô địch tồn tại. Xem ra cuộc sống về sau chú định không bình yên a, Tần Phong lắc đầu thở dài một tiếng. Hơi lắc người, biến mất tại nguyên chỗ. Về tới kiếm chủng, Tần Phong thở phào một hơi. Hẳn không có người phát hiện ta đi. Cẩn thận hồi tưởng mới hết thảy, mỗi cái chi tiết Tần Phong đều làm được rất đúng chỗ, sẽ không có người nhận ra mình. Đột nhiên, Tần Phong con ngươi co rụt lại. Lý San Linh chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở kiếm chủng bên trong. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lý San Linh nhìn thấy Tần Phong đến, một mạch trực tiếp bổ nhào vào Tần Phong trong ngực. Lên tiếng khóc lớn, sư huynh ô ô ô ô ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô ô, Tần Phong vỗ vỗ Lý San Linh phía sau, an ủi. Làm sao vậy, đây không phải hảo hảo sao? Làm sao đột nhiên nói những lời này? Lý San Linh một bên nghẹn ngào, một bên nói ra. Khái Thanh Phong, không có. Sau đó, Lý San Linh đem mới trải qua sự tình cáo chi Tần Phong. Tần Phong cũng là giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nhìn trước mắt chưa tình hồn, còn tại nghẹn ngào Lý San Linh, Tần Phong cũng là đột nhiên cái mũi chua chua. Nhắc tới cũng là, Lý San Linh từ nhỏ tại tông môn lớn lên, cũng là chưa thấy qua gió to sóng lớn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lý Thái Nhiên đã không tại trên đời này, tới người thân nhất cũng chính chỉ còn lại. Trải qua Tần Phong một phen an ủi về sau, Lý San Linh mới hơi chậm tới một chút. Đúng rồi sư huynh, mới ngươi đến đó rồi. Ta lúc đến nơi này, ngươi cũng không có tại kiếm chủng bên trong. Tần Phong một mặt xấu hổ, cũng không thể nói mới cứu ngươi người chính là mình a, gãi đầu một cái Tần Phong xấu hổ cười một tiếng. Mới bên ngoài náo ra như thế động tĩnh ta liền đi ra xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng may bây giờ tông môn đã đem sự tình giải quyết. Lúc nói lời này, Lý San Linh một mực dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Phong. Cái này khiến Tần Phong cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cách chương.